Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ 7, Hoàng Kim Quang Huy Mạnh Mã Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ 8, Sung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Xếp hạng thứ 9, Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Năm vị đại yêu hoàng nhao nhao xuất hiện đang đại biểu chính mình Hoàng Thiên Trụ phía trên. Trong đó, Tinh Phong Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ ngắn nhất, chỉ có 150m khoảng chừng. Có thể thấy được vị này vừa mới thành hoàng không lâu hoàng giả. Tại trên thực lực cùng mặt khác hoàng giả vẫn là có khoảng cách. Liền xem như xếp hạng thứ 8 Sung Tiêu Lăng Vân Lưu Thánh Đại Yêu Hoàng, Hoàng Thiên Trụ độ cao cũng có chừng 200 thước. Bé hê mót cự thú nhất bạch người chấp trưởng hoàn toàn không có kiên không phá vỡ liệt thiên đại yêu hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ, độ cao cùng bất tử đại yêu hoàng Hoàng Thiên Trụ không kém bao nhiêu. Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ độ cao cũng tiếp cận bạch hổ đại yêu hoàng. Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ ước chừng tại 220m. Thông qua Hoàng Thiên Trụ độ cao, cơ bản liền có thể đánh giá ra những này hoàng giả ở giữa tu vi chênh lệch. Mặc dù đồng dạng là hoàng giả, nhưng thực lực đều có khác biệt. Mà xếp hạng thứ nhất, đứng ngạo nghễ khắp cả tổ đình nghị hội sảnh phía trước nhất cây kia ống ánh sáng long lanh thủy tinh Hoàng Thiên Trụ phía trên, cũng không có thân ảnh xuất hiện, thủy tinh đại yêu hoàng không đến. Đối với vị này đương thời thứ nhất đại yêu hoàng vắng mặt, các vị đại yêu hoàng tự hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản nhìn về phía chư vị đại yêu hoàng, trên thân bạch quang phun trào, một cây đồng dạng rung động ánh sáng màu trắng Hoàng Thiên Trụ tùy theo sáng lên. Căn này Hoàng Thiên Trụ độ cao có 400m có hơn, khi nó sáng lên thời điểm, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thân hình đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên đó. Phía sau hắn mơ hồ có một đạo Thiên Hồ quang ảnh, chín đầu to lớn cáo ni dáng dấp yểu điệu. Khí tức của hắn vừa xuất hiện, lập tức để các vị hoàng giả cường thế khí tức trở nên nhu hòa, toàn bộ nghị hội bên trong đại sảnh bầu không khí cũng biến thành hòa hài. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xuống phía dưới Mỹ công tử, trầm giọng nói: "Hôm nay báo cáo công tác, ngươi đem tiếp nhận 3 loại khảo nghiệm. Đây cũng là mỗi vị chủ thành chi chủ đều muốn đối mặt. Ngươi không phải hoàng giả, muốn kế thừa chức thành chủ, càng cần hơn chứng minh chính mình. Ngươi có thể minh bạch." Mỹ công tử có chút khom người, nói: "Gặp qua các vị miện hạ, ta minh bạch, cũng làm xong nghênh đón khảo nghiệm chuẩn bị." "Được." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói: "Đối với ngươi hạng thứ nhất khảo nghiệm, chính là chứng minh ngươi có thủ hộ gia lý thành năng lực. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân của ngươi chính là không đủ khả năng. Về sau trải qua hợp nghị, cân nhắc đến Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vì quốc gia làm ra cống hiến, mới khiến cho phụ thân ngươi thông qua báo cáo công tác cửa này, tiếp tục chấp trưởng gia lý thành. Nhưng gia lý thành không hoàng đã nhiều năm, lại trấn thủ hải cương, cũng không đủ thực lực, khó mà ứng đối. Ngươi muốn chứng minh ngươi có nhất định thành hoàng tiềm năng. Trận khảo hạch này, ngươi cần liên tục chiến thắng 3 tên đối thủ, mới tính vượt qua kiểm tra. Ngươi đem đối mặt 3 vị đối thủ, có cùng ngươi đồng cấp, cũng có tại ngươi phía trên." "Vâng." Mỹ công tử cũng không có bởi vì vốn nên đối mặt đối thủ do từng cái biến thành 3 cái mà đưa ra kháng nghị, chỉ là đơn giản đáp ứng một tiếng. Trước khi tới Đường Tam liền cùng nàng phân tích qua. Nàng báo cáo công tác nhất định sẽ so tình huống bình thường càng khó, cho nên muốn đầy đủ làm tốt nghênh đón khó khăn chuẩn bị. Nhưng loại này khó khăn cũng sẽ không vượt qua thông thường quá nhiều. Bằng không mà nói, ở đây mặt khác hoàng giả, nhất là đứng tại sau lưng nàng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ chất vấn. Vốn nên vượt cấp đối mặt một vị đại yêu vương cấp bậc cường giả. Hiện tại biến thành 3 vị, trong đó có yêu vương, cũng có đại yêu vương. Chí từ mặt ngoài nhìn, độ khó là tăng lên, nhưng không có tăng lên quá khoa trương. "Tốt, bắt đầu ngươi thứ trận khảo hạch." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mỹ công tử ngoài trăm thước địa phương. Khi Mỹ công tử thấy rõ trước mặt đối thủ lúc, không khỏi lông mày hơi cảm thấy, bởi vì nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra đối phương chủng quần. Đối phương cũng không phải là trong tưởng tượng cấp một huyết mạch chủng quần, mà là một loại nàng chưa từng gặp qua tồn tại. Đối phương là hình người, thân cao tại chừng 2m, nữ tính. Toàn thân bao trùm lấy hồng ngọc đồng dạng áo giáp, hai tay phân biệt nắm một thanh hẹp dài loan đao, phía sau còn có 6 thanh tựa như vòi đồng dạng loan đao. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên người nàng áo giáp có điểm giống là giáp xác, mặc dù 10 phần hoa lệ, nhưng giống như bình mộc thân chính là thân thể bộ phận, liền ngay cả bộ mặt đều bảo bọc mặt nạ, thấy không rõ diện mạo như trước. Đây là cái gì chủng quần? Bắt đầu. Không đợi Mỹ công tử nghĩ rõ ràng đối phương là cái gì chủng quần, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm đã vang lên. Đối diện hồng khải kia nữ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, đem toàn bộ không gian cắt ra như vậy, hồng quang một chút đã đến Mỹ công tử trước mặt. Báo cáo công tác khảo hạch, bản thân liền là liều mạng tranh đấu, không có nửa phần lưu tình. Mắt thấy Mỹ công tử liền bị màu đỏ đao mang thôn phệ, đột nhiên,

Một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt từ trên thân Mỹ công tử bộc phát. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức con mắt từng cái sáng, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm Mỹ công tử. Mỹ công tử mái tóc màu đen cơ hồ tại trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, sát khí trên người kịch liệt phun trào, một vòng vầng sáng màu trắng bỗng nhiên từ nàng dưới chân bộc phát mà ra. Tại vầng sáng màu trắng kia bộc phát trong nháy mắt, nàng động, tựa như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng, xông về toàn thân tản ra nóng bỏng khí huyết ba động long nhân. Long nhân kia tại phóng thích ra nguyên tố mẫn diệt lĩnh vực đằng sau, liền hướng Mỹ công tử lao đến. Nhưng khi vầng sáng màu trắng kia từ trên người hắn xẹt qua thời điểm, hắn dùng mình một cái. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện. Phảng phất có vô số sát ý bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Ngạnh sinh sinh đem hắn cái kia sôi trào huyết mạch tưới lạnh. Để hắn lúc ở giữa khí thế đại giảm. Sát thần lĩnh vực. Đường Tam sẽ, như thế nào lại đối với Mỹ công tử tàng tư đâu? Huống chi, Mỹ công tử Bạch Hổ biến bản thân liền là lấy sát cơ tăng trưởng. Đường Tam kết hợp tự thân sát thần lĩnh vực cùng Bạch Hổ biến đặc tính, cũng sớm đã trợ giúp Mỹ công tử đem tự thân Bạch Hổ biến hoàn toàn kích phát ra đến, để nàng tốt hơn nắm trong tay Bạch Hổ biến năng lực. Từ đó có thuộc về nàng sát thần lĩnh vực. Thần cấp sát thần lĩnh vực do am hiểu Bạch Hổ biến Mỹ công tử dùng đến, hiệu quả so Đường Tam cùng Đại Miêu tại trên đấu trường dùng ra lúc cường đại rất nhiều lần. Tại sát cơ kích thích dưới, Mỹ công tử con mắt bày biện ra từng cái chủng yêu dị màu hồng phấn, run sợ hàng dư khí xuất phát, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Nếu hạn chế không gian nguyên tố, vậy ta cũng không cần không gian nguyên tố. Long nhân trong tay cự phủ giơ lên, mang theo tại cường đại khí huyết trèo chống đỡ dưới lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng Mỹ công tử bổ tới. Mỹ công tử không tránh không né, lại nghe người cự phủ kia phóng đi. Mắt thấy cự phủ tới người, tay phải của nàng bỗng nhiên nhặt lên. Từng cây màu trắng lợi chảo từ đầu ngón tay bắn ra. Cái này lợi lại chỉ là tại cự phủ kia bên trên nhẹ nhàng vất qua. Phát ra đinh đương một tiếng vang giòn. Khí thế kia lừng lẫy cự phủ tựa như đột nhiên sửa lại mục tiêu giống như. Hướng một bên chết đi mà đi. Long nhân mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng ở giờ khắc này, cũng không nhịn được thân thể nghiêng một cái. Mỹ công tử chân đạp huyền ảo bộ pháp, cơ hồ là chợt lách người đã đến long nhân bên người, tay trái lợi chảo từ dưới hướng lên vung lên, thẳng đến đối thủ cổ họng chộp tới. Lần này nhanh vô cùng, từ sông về trước đến dẫn động cự phủ, lại đến cuối cùng bộc phát, một chảo cọ sát ra. Toàn bộ quá trình tựa như nước chảy mây trôi đồng dạng, không có nửa phần kéo dài. Nếu như không phải tại loại trường hợp này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cái chữ tốt cũng phải gọi đi ra. Thẳng đến nay, Mỹ công tử cho người ấn tượng đều là không gian trưởng khống giả, không gian sứ giả. Mặc dù trước đó nàng tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên cũng từng có cận chiến, nhưng cực ít, cũng cực kỳ đơn giản. Nàng có thể nói chưa bao giờ thể hiện ra cận chiến phương diện thực lực. Nàng lúc này lại đem tốc độ, lực lượng thậm chí là khổng tức yêu tộc đấu chuyển tinh di. Bạch Hổ biến đi hóa mà đến sát thần lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ. Bộc phát ra sức mạnh như thế một kích. Đây quả thực là gần như hoàn mỹ công kích. Điều này có thể không để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thầm gọi tốt. Long nhân kia yêu vương cũng không phải hạng người hời hợt. Mắt thấy mình đã không cách nào né tránh. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể. Dùng bả vai tiếp nhận Mỹ công tử lợi chảo xé rách.